Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 định trang nam thần. 1. Hôm sau là loạn thế giai nhân diễn viên định trang nhật tử. Thư Trừng lấy thượng di động chìa khóa liền ra cửa chuẩn bị đi trước đoàn phim an bài điện ảnh căn. Cứ studio, Mễ Mễ thân là loạn thế giai nhân tác giả cùng biên kịch lúc này đang ở studio. Nàng lôi kéo bên cạnh một cái nhân viên công tác ống tay áo cùng nàng nói chuyện. Lâm tỷ, mau giúp ta nhìn xem ta trên mặt trang có hay không hoa. Hôm nay cái này kiểu tóc đẹp hay không đẹp? Cái này váy thế nào? Mễ Mễ xong phùng đỏ bừng mặt, nghĩ đến trong chốc lát nam thần liền phải tới. Vạn nhất nam thần nhìn đến nàng trang hoa xấu bộ dáng. Tương đương kia nàng còn như thế nào sống? Mễ đại tiểu thư, lời này ngươi hôm nay đã hỏi không ngừng 10 biến. Lâm tỷ đỡ chán, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi hôm nay rất đẹp, trang không có hoa, quần áo rất đẹp, kiểu tóc cũng rất đẹp. Không cần hỏi lại, thật vậy trang, hi hi, Lâm tỷ thật là ngượng ngùng lạp. Ta chính là quá kích động, chờ một lát ta nam thần liền phải tới. Mễ Mễ phủng ửng đỏ mặt, nỗ lực áp lực nội tâm kích động. Lâm tỷ mắt trợn trắng, vô ngữ ngẩng đầu nhìn trời. Nàng chưa thấy qua Thư Trừng bản nhân, bất quá này giới giải trí lớn lên xoái không ít. Mễ Mễ làm biên tập cũng gặp qua không ít xoái khí nam minh tinh. Trước kia cũng đều hảo hảo, như thế nào lúc này đây liền như vậy không bình thường đâu. Thư Trừng từ xe taxi trên dưới tới, nhìn cái này rét quốc lớn nhất điện ảnh căn cứ, tay nàng cầm di động, lộng lẫy con ngươi hiện lên một tia kích động, đỏ thắm khóe miệng gợi lên một mặt bĩ bĩ tươi cười. Mễ Mễ rất xa liền thấy từ xe taxi trên dưới tới Thư Trừng. Nàng sửa sang lại một chút vạt áo, chạy chậm đến Thư Trừng bên người, cười tủm tỉm nói, ngươi rốt cuộc tới rồi. Chúng ta studio ở nơi đó, ta mang ngươi qua đi đi. Thư Trừng nhìn trước mắt mặt có chút ửng đỏ nữ hài khóe môi gợi lên một mặt tà nịnh tươi cười. Dọc theo đường đi Mễ Mễ cùng Thư Trừng cười nói, thường thường nhìn về phía Thư Trừng. Thư Trừng lớn lên một trương bị thượng đế hôn môi khuôn mặt. Khí chất yêu nghiệt lại bĩ khí, mà nàng liền như vậy tay cầm ở áo gió túi tiền. Lười biếng lười nhàn nhã mà đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu 100% ni nàng màu đen tóc ngắn dịu ngoan. Mê người cong vút lông mi, sáng ngời hoàng toại đôi mắt, thẳng đoan chính cái mũi, ngũ quan tinh xảo đến giống như chuyện tranh chung đi ra thiếu niên. Hắn khóe môi ngậm tà khí tươi cười, làm người trái tim không tự giác mà run lên. Nam, Mễ Mễ không tự giác tưởng nói ra, nam thần, này hai chữ. Bất quá vừa mới nói một nửa, lại cảm thấy như vậy có thể hay không làm nam thần cảm thấy chính mình thực không rụt rè. Ách, Thư, Trừng, Mễ Mễ cảm thấy có chút mất tự nhiên, xoay người cười tủm tỉm hướng Thư Trừng giới thiệu đoàn phim nhân viên công tác. Đồng thời cũng hướng đại gia giới thiệu Thư Trừng, vị này chính là Thư Trừng, loạn thế giai nhân cấu cảnh xâm đồng thời cũng là này bộ phim truyền hình nhà đầu tư Thư Trừng. Đem tay từ trong túi lấy ra tới, thu liễm trên mặt tà khí tươi cười, chiều các vị nhân viên công tác cười cười, nhìn qua giống như là từ giữa thế kỷ lâu đài cổ trung đi ra yêu nhã quý tộc công tử. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn, cách đó không xa Lâm tỷ nhìn Thư Trừng đôi mắt đột nhiên biến lượng. Trách không được Mễ Mễ như vậy thích hắn, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, hắn chính là cố cảnh xâm. Tiếp theo. Thư Trừng bị Lâm tỷ mang tiến hóa trang gian hóa trang. Cho hắn hóa trang chính là cái trang điểm thập phần xinh đẹp nữ nhân. Tiếu Thiển Lang, nàng hóa trang kỹ thuật thập phần cao siêu, là nghiệp nội nổi danh ảo thuật gia. Tiếu tỷ, đây là sắm vai cố cảnh xâm Thư Trừng, tạo hình sự ta liền giao cho ngươi. Làm ơn, Lâm tỷ cười nói, Thư Trừng cũng nhợt nhạt cười. Tiếu Thiển Lăng đánh giá một chút Thư Trừng tinh xảo ngũ quan. Nhìn mắt trên bàn đồ trang điểm, tự hỏi một chút cấu cảnh xâm này nhân vật đặc điểm. Liền bắt đầu ở nàng trên mặt đồ bôi mạt. Hết chương.